Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vô Cửu là người đầu tiên phát hiện ra lại có một bóng người lao ra khỏi cổng thành, hắn vung kiếm ché. Em mở đứt mấy ngọn giáo đờ, em mở tới, dùng chân đá những người này ra, rồi lại nhảy lên lưng ngựa. Hắn nhìn về phía Sở Du Ninh, mặc dù rất muốn đến bên cạnh thê tử nhưng hắn không thể rời đi, đoạt lấy đại bác là điều quan trọng. Sở Du Ninh cũng liếc nhìn Thẩm Vô Cửu, thấy hắn có thể ứng phó được, trực tiếp vung búa lao về phía Việt quân. Những người trên tường thành đang đánh nhau hăng say như được tiêm gà, đột nhiên lại thấy một bóng người lao ra khỏi cổng thành, trên ngựa còn là một tiểu cô nương, nhất thời kinh ngạc. Tiểu cô nương kia sao lại ra khỏi thành, ai cho nàng ta ra ngoài? Thôi, tướng quân gầm lên, đây còn là tiểu cô nương đầu tiên cổ vũ ông ta, ngay cả khuê nữ hồi nhỏ cũng chưa từng ngọt ngào với ông ta như vậy. Việt quân thấy lại có một tiểu cô nương yếu đuối chạy ra, trong nháy mắt như sói thấy cừu, cả đàn xông về phía nàng. Nhanh lên, phái người ra ngoài bắt nàng ta. Tiếng hét lo lắng của Thôi tướng quân đột ngột dừng lại, bởi vì ông ta thấy Việt quân phấn khích muốn bao vây tiểu cô nương đều lần lượt bị đánh bay. Cô nương trên ngựa thân thủ nhanh nhẹn, một tay cầm búa, một tay giật lấy trường thương của quân địch, ném ngang về phía những người đó, rõ ràng chỉ là động tác ném tùy ý nhưng lại có thể đánh ngã người. Đây là tiên nhân từ đâu tới vậy? Một địch trăm, đánh người như đang dạo chơi. Đáng tiếc cô nương này không phải nam nhi, nếu là nam nhi, với sức lực và thân thủ này, Trấn Quốc tướng quân cũng phải xếp sau nàng. Không biết là khuê nữ nhà nào mà lại có thần lực như vậy. Hình ảnh Sở Du Ninh lúc này giống như sói vào bầy cừu, vì cùng là con người, nàng không nỡ xuống tay sát hại, những kẻ thực sự cản trở nàng chỉ bị đập ngất ném đi, còn những kẻ muốn lấy mạng nàng thì nàng mới giết. Bên phía Thẩm Vô Cửu, có người trên thành dùng hỏa lôi ngăn chặn Việt quân liên tục kéo đến, không lâu sau đã dẫn người chiếm được mấy khẩu đại bác, hắn trực tiếp ra lệnh cho người xoay nòng đại bác nhắm vào Việt quân, khi nòng đại bác vừa được chỉnh hướng. Việt quân đang muốn tấn công lên đã sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Tốt, Thôi tướng quân trên thành không nhịn được reo lên. Binh quý thần tốc, không chút do dự, quả nhiên là Thẩm Vô Cửu 16 tuổi đã có thể chống đỡ quân Thẩm gia. Đại bác hỏa lôi đã bị khánh quân kiểm soát, trên lầu thành lại liên tục ném hỏa lôi xuống. Việt quân dù đông đến mấy cũng không chịu nổi, không lâu sau đã tan tác như một đám cát. Ha ha! Cuối cùng cũng có thể để Việt quân nếm trải nỗi sợ hãi bị nổ tung. Cuối cùng cũng chút được cơn tức. Này, lũ cháu, đừng chạy chứ. Ông nội các con vẫn còn ở đây này. Có người nhớ lại chuyện trước đó bị mắng là cháu, lúc này cũng không nhịn được mắng lại. Bên phía Thẩm Vô Cửu sau khi hoàn toàn kiểm soát được đại bác, lập tức quay người đi tìm bóng dáng thê tử, sau đó im lặng. Thê tử của hắn đi đến đâu cũng trống một khoảng lớn, ban đầu là Việt quân vây quanh nàng đánh. Bây giờ là nàng đuổi theo Việt quân đánh, phía sau là một đống người chồng chất, nàng bắt được một người thì một tay cầm búa, một tay ném, những người bị nàng ném đi đều rơi trúng vào đống người một cách chính xác. Cách chương